Ngày mình chia tay em đã nói đôi ta sẽ không hòa hợp. Ngày mình chia tay em đã nói em không xứng đáng với anh. 1, 2, 3, 4 em có lắm lý do khiến ta xa rời. Thật ra em có một người mới. Nhưng ngày dòng chơi em đã từng thôn tin anh nhiều rồi. Tội nghiệp anh không khi trong em anh là một khoảng trống. Một người yêu em trao cho em tất cả những kỳ vọng. Thật ra em không khác mấy số không. 1, 2, 3, 4 ngày có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy. Có chắc tiếng khóc sẽ giúp thấy anh hay làm tan nát lòng. Nhìn từng kỷ niệm trôi nhạt nhòa mà phai phôi. 1, 2, 3, 4 năm có lẽ một ngày anh chỉ nhớ em dài cờ anh sai lầm. Em cũng đã có một người yêu mới trong em trong tim người thì ai nữa đâu thì ta mơ nhau. 1, 2, 3, 4 tay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay những nội dung mãi mãi ngọc từ tay anh mắt anh hồn nhiên thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. giữa bên nhau. Chẳng thể ngờ được đâu khi tất cả những gì em giấu trao hết cho em. We'll be right back.